Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, phần hương viện. Tiền thiên thiên cầu khẩn vô dụng, bởi vì Từ Ngôn đem hai cái túi chữ vật thu vào, ném vào thiên cơ phủ. Tuy nhiên cùng tiền thiên thiên cha tiễn danh không tính là người quen. Nhưng người ta tiền thiên thiên một thanh một câu thúc thúc làm cho ngược lại là phát ra từ nội tâm. Cho nên Từ Ngôn quyết định giúp một đám cái này tu luyện thiên phú cực giai vãn bối. Sau một tháng tại trả lại ngươi. Ngươi nhanh rơi tiền con mắt bên trong. Tỉnh lại đi. Không, không, không cần nha. Không có tiền ta sẽ làm cơn ác mộng ô ô ô. Làm sét đánh không xuống mưa trò xiếc thì miễn đi. Thúc thúc không mù. Mặc cho tiền thiên thiên khóc lóc om sòm chơi xấu. Từ Ngôn là không có lấy ra túi chữ vật dấu hiệu. Thủy Chung nhìn về phía ngoài xe khê cốc. Tiền thiên thiên có thể hay không vượt qua tham tài chi tâm là chuyện nhỏ. Chân chính đại sự là núi bên dưới khê cốc. Từ Ngôn đã có thể đại khái kết luận. Thân ở tòa này Thương Minh Sơn. Hẳn là đúng vậy, trong mộng cảnh Ngôn Thông Thiên cùng Tuệ Ảnh Lâm Tích Nguyệt tìm tòi chỗ kia khê cốc. Bởi vì khê cốc bên trong tồn tại cự đại đá xanh. Cùng trong mộng cảnh khê cốc đồng dạng không hai. Tìm tới địa tâm tinh hỏa về sau. Tuệ Ảnh như vậy lưu tại nơi này. Xây dựng lên Thương Minh tự. Mà giật hóa tại vãng sinh động. Suy đoán cũng không hoàn chỉnh mộng cảnh. Từ Ngôn càng phát ra xác nhận nơi này đúng vậy trong mộng cảnh khê cốc chỗ địa. Sơn đạo tận đầu. Xuất hiện to lớn đền miếu. Chiếm cứ cả tòa núi cao Thương Minh tự. Chia làm mấy chục chỗ cung điện. Trong đó có tín đồ tế bái đại điện, có khách hành hương nghỉ ngơi phần hương viện, cũng có cung cấp trong chùa nhà sư nghỉ ngơi thiền viện. Còn có một số thiên điện loại hình, theo càng phát ra hưng thịnh, Thương Minh tự phạm vi càng lúc càng lớn. Bây giờ đều muốn đem thiên điện xây đến chân núi, vừa vào Thương Minh tự, lập tức đàn hương đập vào mặt, cửa chính nội nhất tôn kim đỉnh cao có nửa trượng, trong đó khói lửa mịt mờ. Treo cao bảng hiệu lấy kim sa viết, xa xa chủ điện cực kỳ cao lớn, giống như hoàng cung, khi thì có thể nhìn thấy bước chân vững vàng nhà sư đi qua. Cả tòa Thương Minh tự lộ ra một cỗ xa hoa khí. Đội xe tiến lên đại môn, chuyển phía bên phải bên cạnh, dọc theo trong chùa đại đạo. Không bao lâu đã tới phần hương viện, trên đường đi Từ Ngôn khẽ nhíu mày, chỗ này tự miếu hơi tiền khí quá nặng. Có thể nói đến chỗ lộ ra phú quý, đều muốn có thể so với phàm trần hoàng cung. Đâu còn có Phật môn thanh tịnh u tĩnh trang nghiêm. Trưởng quản phần hương viện trung niên nhà sư, pháp danh Hoàng nói, cười rộ lên lông mày con mắt co lại thành một đoàn. Mười phần hòa ái, phần hương viện là tiếp đãi khách hành hương nghỉ ngơi. Tu kiến đến giống như trang viên bình thường. Trong đó hòn non bộ hồ nước, tiểu kiều đình đài. Mọi thứ không thiếu, ngủ lại khách hành hương còn có thể nếm đến mùi thơm ngát cơm chay. Đương nhiên tại phần hương viện cũng có thể ăn vào rượu thịt. Bất quá muốn tại phần hương viện ăn uống mỹ vị, cũng không phải bố thí chút tiền đồng là được. Có tư cách được mời vào phần hương viện khách hành hương. Chỉ ít vì Thương Minh tự lưu lại qua bạc dòng ngàn lượng mới được. Minh Khê lâu đội ngũ đến phần hương viện, lập tức bận rộn ra. Gần 110 vị đầu bếp chiếm cứ phần hương viện hậu trù. Xe ngựa bên trên các loại vật sống bị liền giết. Chuẩn bị đêm nay thịnh yến tác dụng. Vị kia Hoàng nói hòa thượng Thủy Chung cười mỉm bận trước bận sau. An bài các hạng công việc. Đối với đêm nay thưởng tháng đại hội cực kỳ coi trọng. Cho dù nhìn thấy làm thịt heo làm thịt dê cũng giống người không việc gì đồng dạng. Không giống cái hòa thượng. Đến như cái thương nhân. Cái kia, tên kia so ta còn tham tiền. Tại sao không ai phạt hắn? Tiền thiên thiên vội vàng tay một bên công việc. Liếc mắt vừa mới đi qua Hoàng nói hòa thượng. Tức giận nói. Cho rằng so với chính mình còn mê tiền ra hỏa có rất nhiều. Từ thúc thúc không nên chỉ giáo huấn chính mình. Hẳn là đem túi chữ vật trả lại mới đúng. Hắn khác biệt, người muốn học hắn. Trước muốn học được không cần mặt mũi mới được. Từ Ngôn cùng tiền thiên thiên cùng một chỗ bị phân công đến hậu trù làm giúp. Hai người ngồi tại vạc nước trước vội vàng trong tay công việc. Nhìn lấy bận rộn, trên thực tế bất quá là tái diễn mấy loại đồng dạng động tác. Hai người căn bản là đang lười biếng. Hơn nữa còn hết sức ăn ý cùng một chỗ lười biếng. Từ thúc thúc yên tâm. Thiên Thiên ra mặt dày cực kỳ. Không cần mặt mũi, cũng không phải ra mặt dày. Là chân chính không có mặt a, không có mặt. Mặt đâu? Ai biết được, bị chó ăn đi. Từ Ngôn lắc lắc tay. Đem tiền Thiên Thiên túi chữ vật từ Thiên Cơ phủ lấy ra. Ném cho đối phương. Nói, Dạ Yến lúc mới bắt đầu. Người lập tức xuống núi. Tiếp nhận chính mình túi chữ vật. Tiền Thiên Thiên phảng phất thần hồn quý vị. Mừng rỡ đến khoa tay múa chân. Thế nhưng là nghe xong để cho nàng Dạ Yến thời điểm rời đi Thương Minh tự. Nữ hài lập tức không hiểu. Vì, đừng hỏi vì cái gì. Nếu như làm ta là trưởng bối, liền làm theo. Tốt a, ta nghe từ thúc thúc. Ban đêm liền xuống núi. Tiền Thiên Thiên không rõ ràng cho lắm. Không biết rõ vì sao vị này từ thúc thúc để cho nàng nhất định phải rời đi. Nhưng nàng có thể nhìn ra Từ Ngôn trong ánh mắt một phần ngưng trọng. Có phải hay không Thương Minh tự có phiền toái? Tiền Thiên Thiên chưa từ bỏ ý định. Nhỏ giọng hỏi. Thương Minh tự không có phiền phức. Thương Minh tự có lẽ sớm đã không có ở đây. Từ Ngôn đứng dậy quấn quá thủy vạc. Nói. Ta tại phần hương viện đi đi. Người đừng loạn động. Nhớ kỹ đến ban đêm liền xuống núi. Tiền Thiên Thiên điểm đầu. Nhìn lấy Từ Ngôn đi xa. Không hiểu thấu gãi gãi đầu. Từ nói. Thương Minh tự không có ở đây. Đi đâu rồi? Lớn như vậy miếu còn có thể chính mình chân dài chạy. Chạy a. Tiền Thiên Thiên hồ đồ. Là bởi vì nàng nhìn không thấu phần hương viện quản sự. Nếu như nàng cũng có thể như Từ Ngôn đồng dạng nhìn thấy Hoàng nói trên mặt hất lên ra mặt. Tiểu nha đầu nói không chừng sẽ bị dọa gần chết. Phần hương viện Hoàng nói hòa thượng. Cùng trước một ngày xuất hiện tại phường thị trà trải di vui đồng dạng. Tất cả đều là vô diện người. Mà lại cái này Hoàng nói. Ẩn tàng càng sâu. Nếu như không có mắt trái long hồn. Dù là vận dụng tiên lông mày quỷ nhãn đều chưa hẳn có thể xem thấu. Một chỗ phần hương viện, chỉ ít 10 cái trở lên vô diện nhân. Như thế xem ra, Thương Minh tự cùng vô tương phái nhất định kiếp trước liên quan. Giả bộ như bận rộn bộ dáng, Từ Ngôn vây quanh phần hương viện hậu viện. Trên đường gặp được một số hòa thượng, trong đó có mười mấy người tất cả cũng không có mặt. Đỉnh lấy một trương không biết là người phương nào ra mặt. Giống như thi thể vậy hành tẩu. Lại vẫn cứ sinh khí mười phần. Tuyệt không phải người chết. Quỷ dị Thương Minh tự. Để Từ Ngôn thấy được nguy cơ tồn tại. Liên tưởng đến Xá Lợi hiện thế tin tức. Một cái không tốt suy nghĩ nổi lên. Chẳng lẽ lại. Là vô tương phái cố ý thả ra Xá Lợi tin tức. Mục đích của bọn hắn là cái gì đây? Chính là nhìn ra Thương Minh tự quái dị. Từ Ngôn mới khiến cho Tiền Thiên Thiên đêm nay nhất định phải xuống núi. Chân vô danh tổ chức thưởng tháng đại hội. Chỉ sợ sẽ không chỉ thưởng tháng đơn giản như vậy. Thừa dịp thưởng tháng cơ hội. Một đám đến từ các nơi nguyên anh cao thủ khó nói liền sẽ không tìm kiếm một phen dị bảo Xá Lợi. Nhìn ra nguy cơ. Từ Ngôn lại không cách nào rời đi. Chỉ có thể trà trộn tại Minh Khê Lâu tiểu nhị ở trong. Từ khi đến Thương Minh tự. Một phen khác nguy cơ lần lượt mà tới. Từ Ngôn có thể ẩn ẩn phát giác được. Tại chính mình tử phủ bên trong, ngoại trừ thứ hai nói nguyên anh hình dáng bên ngoài, thế mà xuất hiện thứ ba đạo luân khuếch, cấm chế đã cách xa tử phủ, khảm nhập nhục thân bản thể, Từ Ngôn tại trong bình giới trăm năm đi xa chỗ tu luyện tu vi. Rốt cục chân chính hiển hiện mà đi, tuyệt không phải nguyên anh trung kỳ, mà là nguyên anh hậu kỳ. Thứ ba nói nguyên anh một khi xuất hiện, biểu thị nguyên anh hậu kỳ tu vi đến. Thế nhưng là Từ Ngôn không những không thích, ngược lại tâm tóc chìm. Thứ hai nói nguyên anh chi thể hắn còn có thể miễn cưỡng áp chế. Nếu như thứ ba nói nguyên anh bắt đầu hội tụ, hắn không còn có biện pháp khống chế. Hai nói nguyên anh một khi ngưng tụ thành công, đối với người khác mà nói sẽ có được nguyên anh hậu kỳ ngạo nhân tu vi. Thế nhưng là đối với Từ Ngôn tới nói, chính là một trận không cách nào nghịch chuyển bạo liệt tận thế. Hắn sẽ bị chính mình ba nói Nguyên Anh, ngạnh sinh sinh cho ăn bể bụng tại bản thể cấm chế ở trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.